Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517, hỏi sách. Nghe xong Lương Thành giảng thuật, Vu Tử Sơn thở dài một hơi nói, ai, ta vẫn cho là Vọng Hải Thành là cái xa xôi hoang vắng chỗ. Không có cái đại sự gì phát sinh, lại không nghĩ rằng bên kia tình thế càng như thế hung hiểm. Thành ca ngươi ở nơi đó làm thành chủ cũng là đầy đủ vất vả. Lương Thành nói, nguyên bản Vọng Hải Thành bên kia cục thế xác thực như ngươi chỗ nói. Đồng thời không có gì đặc biệt, chỉ là lần này trùng hợp gặp gỡ mở ra Thừa Thiên Tháp sự tình. Ta xem như cuốn vào theo thượng cổ đến nay liền bắt đầu nhân hải hai tộc hút mắc bên trong. Bây giờ đã càng lún càng sâu, muốn không đếm xỉa đến là không thể nào. Tử Sơn ngươi có thể hay không giúp ta thôi toán một chút, nhìn xem tiếp xuống tới ta nên như thế nào tự xử. Tốt, ta cái này dùng vọng khí thải tinh cầu cho ngươi thôi toán một chút. Nói xong Vu Tử Sơn lấy ra cái kia lóng lánh sáng long lanh vọng khí thải tinh cầu, liền chuẩn bị cho Lương Thành bói toán một quẻ. Chỉ là lần này lại là có chút kỳ quái, cái kia vọng khí thải tinh cầu cầm sau khi đi ra, cùng trước kia cảm giác hoàn toàn khác biệt, nhìn qua thì lộ ra màu sắc ảm đạm, một bộ linh tính đại mất bộ dáng. Đối Vu Tử Sơn khống chế cơ hồ không có bao nhiêu phản ứng. Vu Tử Sơn gấp, duỗi tay cầm lên cái kia vọng khí thải tinh cầu, cẩn thận xem xét nửa ngày, lại không có phát hiện cái gì mau bệnh. Sau đó hắn nhíu mày nói, ồ, kỳ quái, vật này rõ ràng là hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao lại không nghe sai khiến đâu. Lương Thành nghe vậy cũng chau mày, nghĩ một hồi hỏi, Tử Sơn, ngươi cái này vọng khí thải tinh cầu về sau đi qua tiến giai không có. Vu Tử Sơn nói, thứ này tại ta tu vi tiến giai dung hợp hậu kỳ thời điểm, đã từng tìm phù hợp linh tài. Một lần nữa lại tốt luyện chế một phen, hẳn là không có vấn đề nha. Lương Thành nghe lời này, trong lòng đã biết vấn đề, lại nhìn một chút Vu Tử Sơn hai tóc mai xuất hiện một chút tóc trắng. Nói ra, Tử Sơn, ta biết vấn đề, đây đại khái là bởi vì ta muốn bói toán vấn đề liên lụy quá lớn, đã viễn siêu cái này vọng khí thải tinh cầu cảnh giới, hoặc là nói viễn siêu ngươi bói toán năng lực. Cho nên căn bản là không cách nào tính ra tới. Vu Tử Sơn nghe vậy sửng sốt, dậm chân nói, ai, vẫn là huynh đệ ta quá lười nhác, tu vi thực sự quá thấp, ở cái này trọng yếu trước mắt vậy mà một chút cũng không giúp được thành ca ngươi. Ta thực sự là, ai, Tử Sơn, ngươi cũng không nên gấp gáp, thực cái này cũng không trách ngươi, cũng không phải là ngươi tiến cảnh quá chậm. Thật sự là bởi vì cơ duyên xảo hợp, ta bị lôi cuốn tiến một cái viễn siêu tự thân thực lực tranh chấp bên trong. Cái này thật sự là chính ta vấn đề. Còn tốt có hải lục tương sinh thụ gia trí, ta thực lực bây giờ còn có thể, hẳn là có thể cùng hải tộc lượn vòng một phen. Trên thực tế cũng không cần thiết đến bói tính là gì. Đã dạng này, Vọng Hải Thành bên kia tình thế còn rất gấp, ta hiện tại liền cáo từ. Lương Thành nói xong đối với Vu Tử Sơn vừa chắp tay, thì chuẩn bị trở về Thanh Minh bên trong đi. Thành ca ngươi chờ một chút. Vu Tử Sơn gọi lớn ở Lương Thành, sau đó theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái phù lục, trân trọng địa giao cho Lương Thành trong tay. Đây là chuyển vận phù. Lương Thành lặp đi lặp lại đánh giá trong tay phù lục, không khỏi tán thán nói, lần này phù lục nhìn qua thật sự là cực điểm tinh diệu. Ta cảm giác ẩn chứa một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được năng lượng thật lớn. Giống như cùng trước kia có chút không giống a. Vu Tử Sơn nói, cái này may chuyển vận phù cũng là dùng thành ca ngươi tại cái kia thái âm động phủ bên trong chiếm được loại kia đặc thù chống không phù lục luyện chế ra đến. Luyện thành cái này một cái là ta từ lúc chào đời tới nay luyện chế đến chuyển biến tốt nhất vận phù, vì thế ta lại chịu một cái thiên lôi. May ra không có ra chuyện đại sự gì. Lương Thành kinh ngạc nói, cái gì, ngươi lại dẫn tới thiên lôi? Nhìn cái này may chuyển vận phù càng là không tầm thường, chắc hẳn hạ xuống đến thiên lôi càng thêm lợi hại. Nhưng lần này ngươi là làm sao vượt đi qua? Vu Tử Sơn đắc ý nói. Hắc hắc, nhắc tới cũng kỳ quái. Cái này thiên lôi thẳng bổ xuống. Ta căn bản là không có cách né tránh. Vốn chỉ muốn ước chừng là kiếp số khó thoát. Đành phải nhắm mắt chờ chết. Kết quả cứng rắn chịu như thế một cái thiên lôi về sau cũng không lo ngại. Toàn thân trên dưới không có chuyện gì. Cũng là tóc trắng một chút mà thôi. Chuyện nhỏ, vấn đề không lớn. Lương Thành nghe Vu Tử Sơn giải thích về sau. Trong lòng y nguyên tràn đầy nghi hoặc. Lại tỉ mỉ quan sát một chút Vu Tử Sơn khí sắc. Bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này mới phát hiện vấn đề so với chính mình lúc trước suy nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Tiếp lấy Lương Thành thân thủ hướng Vu Tử Sơn cổ tay trên mạch môn nhẹ nhàng khẽ chụp. Một cỗ khí lưu xuyên qua Vu Tử Sơn kinh mạch. Trong nháy mắt ngay tại ở Tử Sơn thể nội du tẩu một cái chu thiên. Lương Thành cảm thụ một hồi Vu Tử Sơn thể nội tình huống. Sắc mặt nghiêm nghị địa nhẹ nhàng lắc đầu. Buông ra Vu Tử Sơn sau thở dài một hơi. Tử Sơn a, trên đời nào có nhẹ nhàng như vậy sự tình. Cái này thiên lôi há lại đơn giản như vậy thì có thể ứng phó. Cái này một cái thiên lôi. Cơ hồ đem ngươi thọ nguyên đều hao hết. Không oán ta được thấy một lần ngươi thì cảm thấy ngươi cùng nguyên lai có chút không giống. Bày biện ra chưa già đã yếu hình dạng. A, đã vậy còn quá nghiêm trọng. Vu Tử Sơn cũng sửng sốt. Ngốc một lát hỏi Lương Thành nói. Như vậy Thành ca, theo ngươi thấy, ta còn có thể sống bao lâu? Lương Thành không đáp, trong lòng biết, muốn là hiện tại không rảnh để ý. Tùy ý Vu Tử Sơn tự sanh tự diệt, hắn nhiều nhất còn có 3 năm không đến số tuổi thọ. Thế nhưng là loại lời này Lương Thành lại không nguyện ý nói cho hắn biết. Lược nghĩ một lát, Lương Thành cười nói, Tử Sơn, thực cũng không ngại sự tình. Ngươi lần này cũng coi là cơ duyên xảo hợp. Hôm nay đã bị ta đụng tới thì không có việc gì. Bởi vì lần kia ta tại Thái Âm Động Phủ trải qua nguy hiểm lúc. Đã từng chiếm được một cái thần kỳ đan dược. Chính thích hợp hiện tại ngươi. Cầm lấy, ngươi nhanh đưa nó ăn vào. Bảo đảm ngươi không có việc gì. Nói xong Lương Thành theo chữ vật giới chỉ bên trong trịnh trọng. Lấy ra một cái phong cách cổ xưa bình ngọc. Chính là cái kia chân tàng nhiều năm trường sinh đan. Thứ này Lương Thành trước kia có 3 cái. Tại bảo quang các đấu giá rơi một cái về sau. Lương Thành cũng chỉ còn lại có 2 cái. Ban đầu nghĩ đến chính mình lưu một cái. Còn có một cái giữ lấy tại sau này giao cho mình cái kia thân ở nước ngoài người yêu. Nhưng là hôm nay gặp gỡ Vu Tử Sơn cái này tình huống. Lương Thành đương nhiên không thể tin hảo hữu chết sống tại không quan tâm. Cho nên lập tức lấy ra nguyên bản lưu cho mình cái kia một cái trường sinh đan. Dự định để hắn trước ăn vào lại nói. Trường sinh đan thứ này có thể kéo dài tuổi thọ 300 năm. Chỉ cần có cái này 300 năm thời gian. Vậy thì có biện pháp để Vu Tử Sơn thuận lợi qua cửa ải này. Về phần mình, Lương Thành ngược lại là không lo lắng. Bởi vì lần trước đến Tang Thần Thánh Địa. Chính mình nhiều ít vẫn là thu hoạch không ít thọ nguyên. Chung vào một chỗ cũng viễn siêu 300 năm thọ tính toán. Cho nên có cái này mai trường sinh đan cố nhiên là tốt. Liền xem như không có. Cũng sẽ không quá lo lắng. Huống chi Lương Thành đối luyện đan nhất đạo có phần có lòng tin. Cảm thấy mình còn tính là cái không tệ luyện đan sư. Cũng tin tưởng sau này nếu có thể thu thập đủ luyện chế trường sinh đan tài liệu. Chính mình chung quy cũng có thể luyện chế ra loại đan dược này đến. Nói không chừng đến thời điểm luyện chế ra đến trường sinh đan phẩm chất càng tốt. Vu Tử Sơn thân thủ tiếp nhận bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra cái nắp, tiến đến miệng bình vừa nghe, kinh ngạc nói, lại này cái bình ta nhớ được đã từng thấy qua. Người chớ gạt ta, cái gì theo Thái Âm Động Phủ được đến đan dược, đây không phải cùng lần trước tại Bảo Quang các đấu giá trường sinh đan giống như đúc sao? Đan dược này quá chân quý. Không được, ta nhớ được đan dược này chính ngươi cũng không có bao nhiêu. Ta muốn là đem nó ăn. Sau này ngươi làm sao bây giờ? Lương Thành nói, bớt nói nhảm, ngươi đừng quản nó chân quý không chân quý. Đây là ngươi cái kia cân nhắc sự tình sao? Chỉ cần là đan dược, ta cái luyện đan sư này thì luôn có thể nghĩ biện pháp luyện chế ra đến. Nhanh, khác sự tình không cần ngươi lo. Trước tiên đem nó cho phục dụng. Vu Tử Sơn nhìn lấy thần sắc nghiêm nghị hướng chính mình Hống Lương Thành. Hốc mắt có chút thư nhuận, đành phải nhẹ nhàng nói ra. Cảm ơn Thành ca. Sau đó hắn đem trường sinh đan rót vào trong tay. Ngửi một chút đan dược phát ra kỳ lạ hương khí. Thở dài. Cái này thật là đồ tốt nha. Tiếp lấy liền một miệng ăn vào cái này mai chân quý đan dược. Ăn vào trường sinh đan. Vu Tử Sơn nhắm mắt cẩn thận thể hội một chút quanh thân cảm giác. Đã cảm thấy giống như có một dòng nước ấm vây quanh quanh thân du tẩu đồng dạng. Tiếp lấy cái này dòng nước ấm toàn bộ tụ tập đến đỉnh đầu. Chợt một chút từ đỉnh đầu chút xuống đến. Nhất thời cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái. Tiếp lấy thì cảm thấy toàn bộ thân thể đều tràn ngập sức sống. Lương Thành nhìn lấy Vu Tử Sơn. Gặp hắn nguyên bản tiều tụy da thịt lại dần dần đẫy đà lên. Bên tóc mai mấy cái túm tóc trắng cũng chuyển qua bắt đầu lại từ đầu biến thành tóc xanh. Trong lòng cảm thấy hài lòng. Biết vị này hảo hữu Chí Giao hiện tại tình huống không ngại sự tình. Chỉ ít lại có 300 năm thọ nguyên. Dạng này cũng có đủ thời gian có thể từ từ suy nghĩ biện pháp giúp hắn giải quyết vấn đề. Thực đơn giản nhất giải quyết chi pháp là trợ giúp hắn thuận lợi tiến giai đến kết đan cảnh giới là được, bởi vì chỉ phải đi qua lôi kiếp về sau lại tiến giai kết đan. Khi đó tự sẽ thiên hàng cam lâm, đem thân thể phía trên ẩn tật hoàn toàn cũng đền bù rơi. Tiến giai chỉ sau mặt khác còn có thể ngoài định mức thu hoạch được kết đan tu sĩ chỉ ít 800 năm. Trở lên thọ nguyên, bởi như vậy, thì không có vấn đề gì. Ấn Tử Sơn tư chất, hẳn là có thể làm được. Sau đó Lương Thành không lại trì hoãn. Thu hồi Vu Tử Sơn tặng cho chuyển vận phù. Cười nói, Tử Sơn, đa tạ ngươi, ta có ngươi cho chuyển vận phù. Chẳng khác nào có trọng yếu nhất át chủ bài. Chuyến này làm không có gì đáng ngại. Liền xem như đến Sơn cùng Thủy tận thời điểm. Tin tưởng chỉ cần có thể kịp thời sử dụng cái này may chuyển vận phù. Nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Gặp nạn hiện lên tường. Vu Tử Sơn gật đầu nói. Thành ca, người nhất định muốn cẩn thận. Như là tình thế không ổn. Nhất định muốn kịp thời sử dụng chuyển vận phù. Ừ đúng. Hôm nay ngươi nói những chuyện này ta cần phải cáo chi Liêu Hà quận vương điện hạ sao? Lương Thành lắc đầu, nói ra, việc này tạm thời đừng nói cho điện hạ. Bởi vì triều đình trên thực tế đã làm ra an bài. Đem tả thừa tướng Ngụy Hồng Lâm đều phái đến bên kia chủ trì đại cục. Chúng ta không nên vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, vượt qua Ngụy thừa tướng trực tiếp tấu báo đến hướng bên trong. Ta lo lắng cáo chi điện hạ cái kia hải lục tương sinh thụ sự tình. Ngược lại sẽ để hắn khó xử. Cho nên ta đuổi sau khi trở về. Hội đem việc này trước tấu báo cho Ngụy tướng. Từ hắn đến chuyển tấu triều đình mới là. Ngươi không cần lo lắng ta. Hiện tại có ngươi cho lá bài tẩy này. Tin tưởng vẫn là có thể xử lý tốt chuyện này. Nói xong Lương Thành không lại trì hoãn. Thân hình đột nhiên biến mất. Trong khoảnh khắc lại vượt qua cương phong loạn lưu tầng, đi tới Thanh Minh phía trên, tiếp lấy Lương Thành thấy rõ ràng Vọng Hải Thành phương vị. Thẳng thắn chạy trở về, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.